Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Thể Tu Mạnh. Thấy vậy mấy cái Ly Dương Tông đệ tử chạy trốn, Chu Bá cũng không có lại đối với bọn họ ra tay. Hắn bản thân ý nghĩa, vậy chẳng qua là đuổi bọn hắn rời đi mà thôi. Mạc đạo trưởng trước tìm một nơi an toàn đợi một lát. Ta đi một lát sẽ trở lại. Chu Bá quay đầu hướng về phía Mạc Hà nói, sau đó không cùng Mạc Hà đáp lời, liền lập tức xoay người, hướng Lục Viêm đuổi theo. Mạc Hà biết, Chu Bá sở dĩ mới vừa rồi quay đầu xua đuổi vậy mấy cái Ly Dương Tông đệ tử, chủ yếu vẫn là bởi vì không yên tâm mình. Bây giờ vậy mấy cái Ly Dương Tông đệ tử rời đi, Chu Bá cũng có thể buông tay chân ra và Lục Viêm đánh một trận. Mạc Hà đi nhanh đến một bên cỏ cây bên trong, sau đó thi triển mộc ẩn thuật, đem mình thân hình và khí tức che giấu, liền bắt đầu chú ý Chu Bá và Lục Viêm chiến đấu. Hai vị thuần dương cảnh giới cao thủ chiến đấu, đây đối với Mạc Hà bây giờ mà nói, tuyệt đối cũng coi là một chàng đắt tiền chiến đấu, đáng thật tốt học hỏi một chút. Che giấu tốt mình thân hình, Mạc Hà thần thức rất nhanh liền thấy Chu Bá lần nữa đuổi kịp Lục Viêm. Ở hai người bây giờ còn cách một khoảng cách, liền xa xa một trường đánh ra. Chỉ là một trường này cùng trước kia không cùng. Đang xuất thủ lúc đó, Chu Bá sau lưng mơ hồ xuất hiện một con mãnh thú hư ảnh. Một trường này đánh ra, sau lưng hắn cái đó mãnh thú hư ảnh vậy làm ra giống nhau động tác, để cho Chu Bá cái này một phát công kích, uy thế cùng trước kia so sánh thật là mạnh quá nhiều. Mà đối mặt Chu Bá cái này đồng thời Lục Viêm, tâm tình lúc này lại là ngưng trọng, đối mặt một cái và mình cùng cảnh giới thể tu đơn đả độc đấu. Cho dù hắn thân là đứng đầu một tông, từ cầm tu vi không kém, cũng không khỏi được cảm thấy một loại đã lâu áp lực. Bất quá Lục Viêm cũng không phải tên yếu, Chu Bá một trưởng này mặc dù so với trước đó mạnh hơn, đã bắt đầu động thật, nhưng nếu chỉ là bằng vào như vậy công kích, vẫn là không làm gì được hắn. Trong tay màu lửa đỏ cờ lớn một quyển, một vòng lửa cháy bừng bừng giống như vòi rồng như gió, bị cuốn thành một đạo hỏa diễm trường xa, trực tiếp chính diện nghênh đón. Đồng thời Lục Viêm đưa ra cái tay còn lại, trong tay một đạo xích ánh sáng màu đỏ bắn ra, ngay sau đó lại một tay bóp động ấn quyết, ở trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái màu vàng nhạt quả cầu lửa, không ngừng xoay tròn lớn mạnh. Viêm Long xuất thế, đi, làm đỉnh đầu hắn cái đó màu vàng nhạt quả cầu lửa lớn mạnh tới trình độ nhất định. Theo Lục Viêm tâm niệm vừa động, cái đó màu vàng nhạt quả cầu lửa hóa thành một cái gầm thét ra rồng lửa, mang loãng ngọn lửa màu vàng, trực tiếp hướng Chu Bá nhào tới. Ở nơi này cái màu vàng nhạt Viêm Long gầm thét hướng Chu Bá đi thời điểm, Mạc Hà mặc dù đối với Chu Bá thật có lòng tin, nhưng là cũng không khỏi được trong lòng căng thẳng. Đối phương không hổ là Ly Dương Tông tông chủ, xem cái này đạo pháp uy thế, nếu để cho hắn rơi vào Vọng Nguyệt Sơn lên, Mạc Hà không nghi ngờ chút nào, cả tòa Vọng Nguyệt Sơn chỉ sợ cũng hóa là một phiến đất khô cằn. Mà Chu Bá nhìn hướng mình bay tới màu vàng nhạt Viêm Long, trong mắt chẳng những không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại thì nhiều lau một cái lửa nóng chiến ý. Bách thú chiến thể, sơn hao tồi sơn thức. Chu Bá trên người huyết khí bột, cả người thân thể bất thình lình tựa như bành trướng một vòng. Nguyên bản sau lưng vậy còn mãnh thú hư ảnh, bỗng nhiên bây giờ biến đổi thành một cái khác hình tượng, tựa như một con đứng thẳng mãnh hổ, hướng về phía bầu trời ngửa mặt lên trời gầm thét. P.S. Tồi sơn bằng phá bể núi. Chu Bá hai tay về phía trước đè một cái, trên mình huyết khí quấn quanh, nhưng củ quấn thành một con và sau lưng hắn hư ảnh giống nhau như đúc hình tượng. Sau đó bất thình lình bổ nhào về phía trước, và vậy chỉ màu vàng nhạt viêm long đụng vào nhau. Oanh, bầu trời bên trong một tiếng vang thật lớn truyền tới. Ngay sau đó đầy trời loãng ngọn lửa màu vàng nổ lên. Sau đó rồi sau đó, còn có một hồi mãnh liệt phong áp rơi xuống, để cho đất đai trên bách thảo ẩn núp. Ưng ực, Mạc Hà cục xương ở cổ họng hơi động một chút. Hắn cảm giác mới vừa rồi va chạm hai lần công kích. Có tùy ý một lần công kích rơi xuống mặt đất, cũng là có thể tồi núi đứt núi. Ít nhất mình cái này Vọng Nguyệt Sơn sẽ bị di là một phiến đất bằng phẳng. Mà ngay lúc này, Mạc Hà nghe được bầu trời bên trong, Chu Bá thanh âm vang lên lần nữa. Bách thú chiến thể, không tước kích không thức. Đi đôi với Chu Bá thanh âm rơi xuống, một tiếng kéo dài chim hót tiếng vang lên. Ngay sau đó liền thấy một con màu máu chim to đột nhiên từ trên mặt đất bốc lên, mang theo bài không kích lãng oai, trực tiếp nhào vào bầu trời bên trong Lục Viêm trước mặt. Lục Viêm quơ trong tay màu lửa đỏ cờ lớn, trên trời đồng thời vậy lóng lánh xích ánh sáng màu đỏ. Nhưng ở một kích này dưới, trừ trong tay cờ lớn ra, vậy không kịp bố trí lại những thứ khác phòng ngự, làm một kích này uy thế bùng nổ, thân hình ở trên trời bên trong bay ra mấy chục mét. Cuối cùng không có rơi xuống đất, cả người bề ngoài nhìn như tựa hồ không bị thương chút nào. Nhưng là hắn cầm màu lửa đỏ cờ lớn cái tay kia, nhưng đang hơi run rẩy, mới vừa rồi chỉ thiếu chút nữa, mình liền không bắt được trong tay pháp bảo. Nếu như trong tay mình cái này một cán màu lửa đỏ cờ lớn đánh mất, tuyệt đối sẽ mới vừa rồi một kích kia bên trong bị thương nặng. Mới vừa ổn định mình thân hình, Lục Viêm còn chưa kịp thở phào một cái, đột nhiên liền cảm thấy một đạo sức lực gió đập vào mặt. Linh lực trong cơ thể lần nữa tập trung vào trong tay cờ lớn bên trong, bảo vệ mình quanh thân. Bành, một tiếng rên truyền tới. Ngay sau đó Lục Viêm liền không khống chế được mình thân thể, trực tiếp bị một kích này đánh bay, hướng dưới mặt đất rơi đi. Cùng hắn rơi xuống mặt đất, cũng cảm giác có một chuỗi công kích giống như hạt mưa vậy tấn công tới. Trong tay mình cờ lớn điên cuồng chấn động, tựa hồ tùy thời sẽ thoát khỏi trong tay mình. Phần viêm hỏa diệu mở, Lục Viêm một bên cưỡng ép cầm trong tay lửa đỏ cờ lớn, đồng thời lần nữa thi triển ra một cái đạo pháp. Trên mình đột nhiên bây giờ nổ lên một lớp đỏ sắc quang diễm, đem đang vây quanh hắn đánh Chu Bá bách khai. Sau đó hắn thân hình bất thình lình hóa thành một đạo xích quang, nhanh chóng và Chu Bá kéo ra khoảng cách, một mực bay ra thật là xa. Lục Viêm đã biết mình không phải là Chu Bá đối thủ. Nếu như kéo ra khoảng cách, mình còn có thể chống đỡ tạm thời. Nhưng là nếu như bị đối phương gần người, giống như mới vừa rồi nói như vậy, vậy liền không cần đánh nữa. Mắt thấy Lục Viêm chuẩn bị một lần nữa và mình kéo ra khoảng cách, Chu Bá nhưng cũng không muốn để cho đối phương như thế đơn giản giống như ý. Trên người hắn huyết khí đột nhiên bây giờ đổi được mạnh hơn một phần. Sau lưng mãnh thú hư ảnh một lần nữa phát sanh biến hóa. Lần này là một cái độc bốn chân giao long hư ẩn. Bách thú chiến thể, giao long đổ biển thức. Huyết khí bao phủ toàn thân, hóa thành giao long chuyến đi. Chu Bá tốc độ cũng ở đây bỗng nhiên bây giờ tăng mau, hướng về phía Lục Viêm đuổi theo. Cảm nhận được sau lưng truyền tới nguy hiểm, Lục Viêm cố không phải tiếp tục kéo ra khoảng cách, linh lực trong cơ thể điên cuồng thua vào trong tay cờ lớn bên trong. Toàn lực thúc giục món pháp bảo này uy năng, cờ lớn đột nhiên bây giờ vung lên, màu máu giao long đụng vào nhau. Oanh, lần đụng chạm này, uy lực so với trước hai lần mạnh hơn. Ngụy ở huyện Tử An Thành bên trong Tô Bạch nhìn về cái hướng kia, nhìn trời bên vậy mơ hồ có thể thấy được va chạm. Quay đầu hướng sau lưng mấy tên ngũ hành quan đạo sĩ cười nói: các vị đạo trưởng không cần để ý, vậy đánh nhau người, trong đó một khối chính là ta Tô Thị gia thần. tuy không biết một phe khác là thần thánh phương nào, nhưng là dám ở ta huyện Tử An gây chuyện, thân là bản xứ huyện tôn, tự nhiên không thể nào để mặc cho không để ý tới. Mấy tên ngũ hành quan đạo sĩ nghe vậy, lẫn nhau bây giờ nhìn nhau một cái, cảm thấy Tô Bạch những lời này, tựa hồ là đặc biệt nói cho mấy người bọn họ nghe. Ở Tô Bạch bên người cái này mấy tên đạo sĩ, từng tái tu vi đều không yếu, bọn họ tự nhiên cũng có thể dò xét đến bên kia giao thủ động tĩnh. Trong đó một phe thân phận bọn họ vậy nhận ra, chính là và bọn họ cùng chung đi tới huyện Tử An Ly Dương Tông Tông Chủ. Ở nhìn nhau một mắt sau đó, một vị lão đạo chậm rãi mở miệng, nguyên lai giao thủ một khối, lại là hiện tôn đại nhân gia thần. Bất quá một phe khác bần đạo ngược lại là biết, là Thanh Châu Ly Dương Tông Tông Chủ Lục Viêm. Trước Ly Dương Tông vậy có đệ tử ở huyện Tử An gặp nạn. Lục Tông Chủ nguyên bản biết được ta ngũ hành quan giống vậy có đệ tử gặp nạn. Vì vậy liền hẹn xong và chúng ta cùng chung tới huyện Tử An. Chỉ là ở đến huyện Tử An sau đó, Ly Dương Tông người liền cùng chúng ta phân tán. Hôm nay lại vào huyện Tôn Đại Nhân gia thần giao thủ. Trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tô Bạch nghe vậy, ôn hòa cười một tiếng, nhìn cái hướng kia một mắt. Tiếp theo sau đó nói, có thể là có cái gì hiểu lầm đi. Bất quá bây giờ hẳn thắng bại đã phân. Nếu là có cái gì hiểu lầm, chắc hẳn muốn không được bao lâu liền nói ra. Đạo trưởng không cần lo lắng. Tô Bạch nói xong, lại xoay người và mấy cái ngũ hành quan đạo sĩ. Tiếp tục nhắc tới, để cho bọn họ trú tại huyện Tử An chuyện. Mấy vị đạo sĩ nhìn nhau xem, sau đó lại nhìn xem bên ngoài. Há hốc mồm muốn nói điều gì, nhưng là vị kia lão đạo sĩ nhưng cho bọn họ một cái an tâm một chút chờ nóng ánh mắt. Tiếp tục cùng Tô Bạch nói chuyện với nhau. Vọng Nguyệt Sơn lên, Mạc Hà đã giải trừ mộc ẩn thuật, đang nhìn phía xa một ngọn núi, thần sắc bên trong có một ít rung động. Bên kia nguyên bản có một tòa núi nhỏ, lúc này vậy ngọn núi nhỏ đỉnh núi đã không cánh mà bay, có còn hay không tản đi bụi bặm. Ở núi nhỏ bầu trời như cũ nổi lơ lửng, một kích này còn sót lại lực lượng, thật cầm một tòa núi nhỏ đỉnh đỉnh núi đánh nát. Mạc Hà trong lòng có chút vui mừng. Thật may chiến đấu lúc đó, Chu Bá tận lực cách xa Vọng Nguyệt Sơn. Nếu không ở cuộc chiến đấu này sau đó, Vọng Nguyệt Sơn nếu là vào đỉnh ngọn núi kia như nhau, vậy thì quá không xong. Đang nhìn tòa kia không có đỉnh núi. Đột nhiên bây giờ, Chu Bá bóng người từ bầu trời bên trong rơi xuống. Rơi xuống Mạc Hà trước mặt, nhìn hơi thở hơi có một tia xốc xếch Chu Bá, Mạc Hà lập tức đứng ngay ngắn, cung cung kính kính thi lễ một cái, đa tạ Chu Bá cứu giúp ân. Mạc Hà đạo trưởng khách khí, ta là phụng công tử mệnh lệnh tới, nếu như đạo trưởng muốn tạ ơn, đi ngay cảm ơn công tử tốt. Chu Bá nhìn đối với mình hành lễ Mạc Hà, khẽ gật đầu nói, Tô huynh tự nhiên muốn cảm ơn, nhưng nếu không phải Chu Bá tới kịp thời, ngày hôm nay ta sợ rằng giữ nhiều lành ít, cho nên không thể không cảm ơn. Ngoài ra, không biết Ly Dương Tông Lục Viêm bây giờ như thế nào? Mạc Hà nghe được Chu Bá mà nói, trên mặt lộ ra nụ cười hỏi, người nọ tu vi thủ đoạn đều là không kém, nhận ta nhất kích, hơi bị một ít tổn thương. Nhưng là hay là để cho đối phương thoát thân? Chu Bá trả lời, đối phương dẫu sao là một vị thuần dương cao thủ, mặc dù không đánh lại Chu Bá, nhưng là muốn thoát thân còn là không thành vấn đề. Mà Chu Bá cũng không nguyện ý ép được quá chặt, cũng không phải là nhất định phải đánh chết đối phương. Nếu như ép được quá chặt, để cho đối phương sử xuất một ít ẩn núp lá bài tẩy, đối với hắn vậy không có chỗ gì hay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https